Chấn Kỳ tròn mắt hỏi. Ngon thì ngon, không ngon thì không ngon, sao lại có ngon nhưng lại không ngon? Đạo huynh giải trình cho lệnh mổ biết được không? Dễ thôi. Bổn đạo nói ngon nhưng không ngon là có lý của nó. Cái lý đó như thế nào? Chén canh bát bửu của tửu điếm này do tiểu nhị nấu quả là ngon tuyệt, nhưng nó lại không ngon bởi người mời bổn đạo. Hiểu ý của bổn đạo rồi chứ? Xem chừng lệnh Chấn Kỳ quả là không có duyên có phận với Võ Đan phái. Y Ly nhanh cắp mắt nhìn qua Ngũ Hành đạo trưởng. Năm vị đạo trưởng Võ Đan chắc ngạc nhiên khi biết Hoặc Diêm La là lệnh mổ. Kim đạo trưởng nói. Cái ngoại danh đó không có trên giang hồ võ lâm. Chấn Kỳ thốt lên. Nếu ngoại danh kia lừng lẫy như Ngũ Hành đạo trưởng thì hay biết mấy. Rất tiếc Hoặc Diêm La chỉ mới xuất hiện lần đầu mà thôi. Nói như thế, năm vị đạo huynh sẽ nghĩ rằng, lệnh mổ là kẻ vọng ngôn ngoa ngữ, muốn dụng thuật ngữ đao to búa lớn để tạo dựng cái danh của mình. Y nhếch môi. Tại hạ nghĩ không biết có đúng không? Hoa. Đạo trưởng cau mày, gắt gỏng nói. Bổn đạo nghĩ như vậy. Thế thì lệnh mổ phải làm thế nào cho cái danh Hoặc Diêm La của mình nổi đình nổi đám như tục danh Ngũ Hành đạo trưởng của năm vị đây? Thổ đạo trưởng nói. Hoặc Diêm La là Hoặc Diêm La. Ngươi không thể bì với Ngũ Hành chúng bổn đạo được. Ô, té ra năm vị đạo huynh đây nghĩ lệnh Chấn Kỳ bị đuổi ra khỏi Võ Đan hôm nào. Lệnh Chấn Kỳ nhún vai, lắc đầu. Đáng ra Võ Đan không nên đuổi một kỳ tài như lệnh mổ. Nếu như không bị đuổi khỏi Võ Đan, dám bây giờ lệnh Chấn Kỳ đã có thể thay thế nhất tiếu trưởng môn, Võ Đan đã phát dương quang đại độc tôn võ lâm. Hoa. Đạo trưởng bật đứng dậy, vỗ tay xuống mặt bàn, gay gắt nói. Lệnh Chấn Kỳ, ngươi xem Ngũ Hành trưởng lão Võ Đan phái là hạng người gì mà nghênh ngang vậy chứ? Hừ, nếu như ngươi biết tôn trọng những bậc trưởng tôn, tuân theo lễ giáo Võ Đan thì đã không tham lam, dự mưu học lóng lưỡng nghi thái cực am dương khí. Giả tâm của ngươi, trưởng môn đã biết, nên đã đuổi ngươi ra khỏi đại đường Võ Đan. Nay ngươi còn dám nghênh ngang ư? Lệnh Chấn Kỳ vẫn thờ ơ thản nhiên trước những lời gắt gỏng của Hoa. Đạo trưởng. Chờ cho Hỏa đạo trưởng dứt lời, y mới điềm đạm từ tốn nói. Tại sao Hỏa đạo trưởng lại nóng nảy như thế? Phàm kẻ theo đạo tu tiên, bình sanh thất thanh tịnh, ôn hòa. Lão này đã ngoài ngũ tuần thế mà không giữ được tĩnh tâm thì đường đến thiên thai cũng khó đó. Hỏa đạo trưởng đừng trợn mắt. Lệnh Chấn Kỳ khoát tay. Hỏa đạo trưởng đừng nóng nảy quá. Chưa đến lúc để lão phát tiết đâu. Dương Quân Tùng từ trong bưng ra năm chén cơm và năm nén nhang đặt xuống bên cạnh Lệnh Chấn Kỳ, rồi lủi nhanh ra sau quầy. Lệnh Chấn Kỳ đốt năm nén nhang ghim lên năm chén cơm đó. Kim đạo trưởng nhìn Lệnh Chấn Kỳ, hỏi, ngươi có ý gì khi chưng năm chén cơm này rồi thắp nhang? Phải chăng, Lệnh Chấn Kỳ cướp lời Kim đạo trưởng. Các vị đã được lệnh mổ khoản đãi thức ăn ngon, còn đây là năm chén cơm, tại hạ dùng để kính các vị làm lương thực hộ đường trong cảnh giới khác. Lệnh Chấn Kỳ, ngươi thì oai như vậy à? Chấn Kỳ nhìn Kim đạo trưởng, từ tốn nói. Hoặc Diêm La không lẫy lừng, không tiếng tăm như Ngũ Hành đạo trưởng, nên lệnh mổ phải nhờ tới năm vị đây để thông báo với các bang phái trên giang hồ, trên đời này còn có một Hoặc Diêm La lệnh Chấn Kỳ. Hỏa đạo trưởng sa sầm mặt. Trong Ngũ Hành đạo trưởng, Hỏa đạo trưởng là người nóng tính nhất, nên không thể dằn được sự bực dọc trước những lời nói ngạo mạn của kẻ phản đồ. Lão đập tay xuống bàn, chỉ lệnh Chấn Kỳ, gằn giọng nói. Bản lĩnh ngươi như thế nào mà dám ngạo mạn đòi lấy mạng Ngũ Hành đạo trưởng chứ? Kẻ phản môn như ngươi thì phải trừng trị, hừ, bổn đạo sẽ thay thế các đạo huynh ở đây mà dạy cho kẻ phản môn cách làm người. Chấn Kỳ nhìn Hỏa đạo trưởng. Hay lắm, Chấn Kỳ đang muốn được Hỏa đạo trưởng dạy bảo. Y vừa nói vừa đứng lên thong dong bước về phía ngưỡng cửa tửu điếm. Lệnh Chấn Kỳ dừng bước khi đã đến ngang ngưỡng cửa tửu điếm, hai tay chắp sau lưng trông thật thư nhàn. Nếu thay thế bộ trường y nho sinh màu đen bằng màu trắng hay màu lam, y đúng là một học giả uyên bác, thư nhàn. Hỏa đạo trưởng với vẻ mặt phẫn uất hầm hầm tiến về phía Lệnh Chấn Kỳ. Lão dừng bước, gằn giọng nói. Chấn Kỳ, một người như ngươi có chết cũng đáng lắm rồi. Lệnh mổ đã cúng cơm cho lão rồi đó. Lệnh mổ không quên cái tát hôm nào mà lão đã tặng riêng cho lệnh mổ khi đuổi ra khỏi Võ Đan phái. Hôm nay bổn đạo sẽ tát ngươi một lần nữa.